Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2247, Bạch Cốt Đại Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tầm mắt khôi phục bình thường sau, đập vào mắt cảnh tượng để hắn không khỏi híp mắt lại nhắn chỗ kịp. Khắp nơi đều là bạch cốt âm u, từng tòa đống xương trắng thành đại sơn liên miên đến thiên địa cuối cùng. Không cách nào tưởng tượng có bao nhiêu sinh linh táng thân tại đây giữa thiên địa tràn đầy tử vong u ám khí tức. Bên trên bầu trời tầng mây đều là một loại màu huyết hồng, ti ti huyết vũ trên không trung chậm rãi bay xuống. Xa xa sơn gian còn có thể nhìn thấy huyết hà chảy xuôi, toàn bộ thế gian đều là một mảnh túc sát huyết tinh chi khí. Hàn Sâm hiện tại đứng thẳng vị trí, ngay tại một tòa là hùng vĩ nhất cốt sơn phía trên. Hàn Sâm cúi đầu xem tiếp đi, có thể nhìn thấy tòa này cốt sơn vậy mà toàn bộ đều là các loại sinh vật đầu lâu trồng chất mà thành. Đỉnh núi chính là tòa kia địa ngục đám xương khô. Hồ Phi thì đứng tại Hàn Sâm bên cạnh, cổ nàng cùng cổ tay trên cổ chân mặt kim loại xích vậy mà cũng xuyên qua địa ngục đám xương khô, y nguyên trói buộc nàng. Nơi này là chỗ nào? Hàn Sâm đánh giá bốn phía hỏi, nếu như nơi này hết thảy đều là thật, thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu sinh vật, mới có thể góp nhặt nhiều như vậy thi cốt. Hồ Phi nhàn nhạt nói ra, Quỷ Hốt Hoàng là thánh vực thánh huyết quân đoàn trưởng, dẫn đầu thánh huyết quân đoàn sát phạt chư thiên, vì thánh vực đặt xuống vô biên cương thổ, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, nơi này chính là Quỷ Cốt Hoàng cả đời giết chết sinh linh chôn xương chỗ. Tại sao muốn đem xương cốt đều mai táng ở chỗ này? Hàn Sâm không hiểu mà hỏi, nếu như nói đem dị chủng thi cốt cầm đi luyện hóa sử dụng còn nói đi qua, đem thi cốt chuyên môn thu thập lại vứt bỏ ở chỗ này. Vậy thì có chút không nói được. Hồ Phi sửa sang cái trán tóc xanh, cười mỉm nói ra. Quỷ Cốt Hoàng là cốt tộc, nơi này chính là cốt tộc khởi nguyên chi địa Bạch Cốt Đại Địa Ngục. Hắn đem địch nhân thi cốt toàn bộ mai táng ở đây, chính là muốn dựng dục ra mới cốt tộc. Đáng tiếc trải qua vô tận năm tháng sau, vẫn không có cái thứ hai cốt tộc sinh ra, bất quá. Nói đến đây, Hồ Phi thì dừng lại, đồng thời không hề tiếp tục nói, bất quá cái gì. Hàn Sâm nhịn không được truy vấn. Hồ Phi nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, người có nghe nói qua một tướng thành danh vạn cốt khô câu nói này? Hàn Sâm khẽ gật đầu, câu nói này vô luận tại Liên Minh Vũ Trụ hay là Gen Đại Vũ Trụ đều có tương tự phiên bản. Hồ Phi nhìn về phía Liên Miên Bạch Cốt Sơn, trên mặt hiện ra một tia đùa cợt chi ý. Cốt tộc cũng là như thế, lúc trước cốt tộc sinh ra thời điểm tộc nhân rất nhiều. Nhưng là cốt tộc tiến hóa chính là một bộ giết chóc sử. Cuối cùng tất cả cốt tộc đều bị quỷ cốt giết hết thôn phệ, thành tựu vĩ đại nhất cốt tộc chi hoàng. Đáng tiếc a, đây là cốt tộc ưu điểm cũng là cốt tộc nhược điểm. Cốt tộc chỉ còn lại hắn một người thời điểm, hắn mới biết tịch mịch là vật gì. Muốn dùng cái này đúc lại cốt tộc, cuối cùng lại chưa thể thành công, ngược lại tiện nghi địch nhân của hắn. Hàn Sâm có chút nghe không hiểu, không biết Hồ Phi là có ý gì. Hồ Phi tiếp tục nói ra, quỷ cốt tướng đem ta cầm tù ở đây, ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá cái này ức vạn năm năm tháng, hắn cũng không có trở lại nữa, nơi này vô số bạch cốt cũng không có khả năng dựng dục ra mới cốt tộc, ngược lại tầm bổ một cái dị chủng sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, Hồ Phi chỉ hướng xa xa chỗ, đó là một mảnh như là hoa sen đỉnh núi bầy. Ở mảnh này bạch cốt sơn tầm đó. Có một chỗ huyết đầm, trong đầm thì có một cái nuốt phương này thiên địa huyết cốt chi khí mà thành dị trùng. Cái kia dị trùng nguyên bản bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một cái bình thường từ tước dị trùng đời sau, là quỷ cốt tướng tại một trận ức vạn sinh linh giết chóc bên trong, giết chết vô danh dị trùng một trong, cùng cái khác dị trùng thi cốt đồng dạng ném cốt cùng đây. Thế nhưng lại không ngờ đến, cái kia dị trùng trong bụng vậy mà dựng dục đời sau, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tại bạch cốt trong địa ngục lẽ ra không nên có sinh linh có thể còn sống, thế nhưng là cái kia dị chủng chi tử vậy mà tại tử thi bạch cốt bên trong vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn thai nghén mà ra, lấy nơi này huyết cốt làm thức ăn, vậy mà chậm rãi lớn lên. Hồ Phi nói đến đây, trong mắt vậy mà lóe lên một tia kính sợ. Nói đến đây, Hồ Phi nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì, thế nhưng là cái kia dị chủng ở loại địa phương này thai nghén trưởng thành. Bản thân người phân thích giết, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành tiếp, một ngày kia đột phá tới thần hóa chi cảnh, từ cái này bạch cốt đại địa ngục bên trong lao ra, khi đó ngươi ta chính là nó giết chết đôi thứ nhất sinh linh. Ngươi đem ta lừa gạt tiến đến, không phải là muốn để cho ta diệt trừ nó à? Hàn Sâm lập tức nghe rõ Hồ Phi ý tứ. Hồ Phi đối Hàn Sâm vũ mị cười một tiếng, ngươi nếu không thích sát sinh, vậy liền cùng ta tư thù ở đây, chờ nó tấn thăng thần hóa đi ra, ta cùng ngươi là một đôi đồng mệnh uyên ương cũng tốt. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Hồ Phi nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là thần hóa cấp cường giả, vì sao chính ngươi không đi giết nó? Lấy năng lực của ngươi, như muốn giết nó, cũng bất quá chính là tiện tay mà thôi. Hồ Phi nhẹ nhàng thở dài, giơ hai tay lên, lung lay trên cổ tay vòng kim loại nói ra. Quỷ cốt đem ta cầm tù ở chỗ này, để cho ta vì hắn trông coi bạch cốt đại địa ngục, thế nhưng là lại sợ ta hủy tâm huyết của hắn, đã dùng hết thủ đoạn trói buộc ta. Ở đây bạch cốt đại địa ngục bên trong, lực lượng của ta bị hoàn toàn trói buộc, đừng nói là sát sinh, liền xem như muốn bẻ gãy một cây xương cốt cũng không có khả năng. Nói xong, Hồ Phi thì từ dưới chân nhặt lên một cái đầu lâu, bàn tay có chút dùng tay, còn không có đợi nàng đem cái kia đầu lâu bóp nát, cổ nàng cùng cổ tay, trên cổ chân mặt vòng kim loại lập tức tàn mát ra yêu dị hắc khí, giống như là từng cái bàn tay màu đen dường như nắm chặt cổ của nàng cùng tay chân, trực tiếp đem Hồ Phi cả người đều nhấc lên, tứ chi mở lớn lơ lửng giữa không trung. Hồ Phi cổ cơ hồ đều nhanh muốn bị cắt đứt, lơ lửng giữa không trung vô lực phản kháng. Một hồi lâu vòng kim loại trên hắc khí mới chậm rãi tiêu tán, Hồ Phi rơi trên mặt đất, ho nhẹ lên. Người cũng nhìn thấy, ta ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Hồ Phi thở phào, khẽ than nói ra, hiện tại ngươi giống như ta cũng vây ở đây, nếu để cho cái kia dị chủng tấn thăng thần hóa, từ bạch cốt đại địa ngục bên trong lao ra, đến lúc đó ngươi ta căn bản không chỗ có thể chạy, ngươi không chỉ là cứu ta, cũng là tại cứu chính ngươi. Hàn Sâm trầm ngâm một lát hỏi, cái kia dị chủng là đẳng cấp gì? Hồ Phi bất đắc dĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế lâu dài năm tháng, ta vẫn muốn tìm kiếm sinh vật hỗ trợ. Đáng tiếc, có thể đi vào loại địa phương này sinh vật thực sự quá ít. Nếu là nó vừa mới thai nghén mà ra thời điểm, tùy tiện một cái nam tước cấp sinh vật liền có thể chém giết nó. Nhưng là bây giờ, nó tại trước đây không lâu đã tấn thăng đến vương cấp. Vương cấp dị chủng, ngươi cảm thấy ta một cái vừa mới tấn thăng công tước giết được nó sao? Hàn Sâm thần sắc không động hỏi ngược lại, giết không được cũng muốn giết, trừ phi ngươi thật muốn cùng ta là một đôi đồng mệnh uyên ương. Hồ Phi trêu chọc một câu, lại tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thật vất vả có thể đụng phải ngươi như thế một cái khả nhân nhi, ta cũng không bỏ được cho ngươi đi chịu chết, ta tự có biện pháp giúp ngươi chém giết nó. Cách chương.